Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 816 tìm lấy cớ. Đỗ Vinh Dương nói vừa nói, trong ban người đều nhìn về phía Cảnh Vân Chiêu, trong đó có người chờ chế giễu, cũng có người vẻ mặt lo lắng, nhưng còn có người thập phần tự tin. Cảnh Vân Chiêu những cái đó bút, ký rất nhiều đồng học đều nương xem qua. Bởi vậy cũng đều thập phần xác định nàng là không có lười biếng. Chỉ là đang chờ nàng đem bút, ký lấy ra tới mà thôi. Cảnh Vân Chiêu, ngươi như thế nào bất động? Đỗ Vinh Dương mày nhăn lại, nhìn qua nghiêm túc một ít. Này bút, ký lúc này căn bản liền không ở trên tay nàng. Nàng hiện tại dùng chính là trang rời giấy, mỗi lần đi học lúc sau mới có thể đem tân nội dung giao cho Hàn Nam cái này lớp trưởng. Từ hắn kẹp ở bút ký, bởi vì tới mượn bút ký người có điểm nhiều, quản lý lên phiền toái. Nàng cũng tưởng tỉnh cái tâm ni lúc này, Cảnh Vân Chiêu quay đầu nhìn Hàn Nam liếc mắt một cái. Chỉ nhìn hắn đang ở phiên ngăn kéo, tựa hồ có chút sốt ruột. Lại qua vài giây, đứng lên nói, Đỗ lão sư, nàng bút ký là gửi ở ta nơi này. Chính là, không có, có thể là cái nào đồng học lấy qua đi nhìn. Hàn Nam cũng có chút sinh khí. Ngày thường mượn bút ký người đều là sẽ kỷ lục xuống dưới. Hơn nữa những cái đó bút ký số trang đều tiêu hảo, hắn mỗi lần cũng đều sẽ tra một lần. Mà tuần trước năm này bút ký còn ở hắn ngăn kéo, hiện tại thế nhưng không có, khẳng định là ai mượn không nói cho hắn, phải không? Kia hảo, cầm bút ký đồng học đem vở đưa lên đến đây đi. Đỗ Vinh Dương cúi đầu thu thập một chút bục giảng, tùy ý nói. Dường như tin lời này, Hàn Nam nhìn Cảnh Vân Chiêu biểu tình có chút áy náy. Bất quá Cảnh Vân Chiêu lại chỉ là cười khẽ một chút. Quả nhiên như thế, Đỗ Vinh Dương làm nàng làm bút ký ngày đầu tiên, nàng cũng đã liệu đến. Trong ban một trận yên tĩnh, Đỗ Vinh Dương lúc này mới nhíu nhíu mày, có chút không vui nói, sao lại thế này? Không ai cầm bút ký sao? Lớp trưởng, ngươi vừa mới là ở thế Cảnh Vân Chiêu đồng học tìm lấy cớ phải không? Đoàn kết hữu ái đích xác thực hảo, bất quá làm người muốn dũng cảm gánh vác trách nhiệm mà ni không phải. Đỗ lão sư, Cảnh Vân Chiêu thật sự có rất nghiêm túc làm bút ký, rất nhiều đồng học đều biết đến, các nàng đều xem qua. Hàn Nam vội vàng nói, có chút hoảng loạn, hắn mượn Cảnh Vân Chiêu bút ký số lần nhiều nhất, chủ yếu cũng là tưởng cùng nàng nhiều lời chút lời nói. Ít nhiều Cảnh Vân Chiêu tín nhiệm, đem bút ký giao cho hắn bảo quản, nhưng hắn lại đem đồ vật ném, loại này sai lầm làm trên mặt hắn nóng rát. Đỗ lão sư, Cảnh Vân Chiêu bút ký không thành vấn đề. Ta ở tuần trước thiên phía trước vẫn luôn đều có mượn đọc, tức khắc có đồng học mở miệng nói. Đỗ Vinh Dương thở dài một hơi, xoa xoa mắt kính, tận tình khuyên bảo nói. Các bạn học, ta biết Cảnh Vân Chiêu đồng học nhân duyên không tồi, nhưng đây là ta lão sư giao cho nàng nhiệm vụ, mặc kệ cái gì nguyên nhân, không hoàn thành chính là không đúng. Bất quá lão sư cũng không phải bất cận nhân tình người. Như vậy đi, Cảnh Vân Chiêu, ngươi đem quyển sách này phiên dịch hảo, mặt khác lại dùng mễ ngữ viết 5.000 tự kiểm điểm thư. Hảo, chúng ta tiếp tục đi học đi. Lời nói rơi xuống âm, trong ban làm ồn một chút. Đỗ Vinh Dương cầm lấy tới ngoại ngữ thư thật dày một quyển, ít nói cũng có 4-500 trang. Hơn nữa kia quyển sách là có tiếng dùng từ xảo quyệt, thông thiên không có tranh vẽ, tự thể tinh mịn, Muốn đem sách này toàn bộ nội dung phiên dịch ra tới cũng không đơn giản. Còn có kia 5.000 tự kiểm điểm thư khó khăn trình độ cũng là giống nhau. Đừng nói dùng chính là mệ ngữ, liền tính là dùng quốc ngữ, cũng không dễ dàng như vậy viết ra 5.000 tới. Nhớ trước đây thi đại học viết văn yêu cầu cũng chỉ là 800 tự mà thôi. Đỗ lão sư, ta chính mình còn chưa nói lời nói, ngươi liền như vậy trừng phạt, có phải hay không có chút quá sốt ruột? Cảnh Vân Chiêu trong tay như cũ nắm bút, trực tiếp mở miệng hỏi. Hết chương.